Cho nên mình nghe coi như là một là bí mật vậy đó. Vì vậy mà các ngài tới chỗ đó án tối rồi tích rị thành một câu chú bí mật. Bí mật thực ra không có bí mật gì hết, tại vì mình không lãnh hội được thì nó thành như bí mật, gọi là mật ngữ. Còn nếu mình lãnh hội được mình thấy rõ ràng thì lúc đó Như Lai có mật tàng, tức không có cái chỗ che giấu, không có giấu giếm gì hết á. Tại vì mình không hiểu thì nó là mật ngữ. Ví dụ như ngài ở trong hội Liên Sơn đưa cành hoa lên thì ở dưới ai nấy cũng ngơ ngác, ngài ca diếp ngài mỉm cười. Thì như vậy đối với ngài ca diếp á là mật tàng hay là không mật tàng? Mật ngữ mà không có mật tàng, thấy không? Còn tất cả người khác là thấy sao? Có mật tàng, Phật nói gì không hiểu gì hết, đó là mật tàng. Tàng tức là che giấu, cũng như còn bí mật. Còn nếu người nào mà hiểu được thì không còn bí mật nữa. Vì vậy cho nên ở đây, nếu mà chúng ta nhận thấu được, chấp nhận cái bản tâm mình rồi, thì người đó hay là có cái tâm mà nhận ra được cái lý đó rồi thì trình đó mới thấy rằng Phật tổ không có dối mình, không có lừa mình. Còn nếu mà không thấy vậy thì thấy Phật tổ nói gì đâu không hiểu gì hết, mà không hiểu gì hết coi như nó gạt mình, mình nói mà mình không hiểu tức là lừa mình. Còn nếu mà mình nhận được rồi thì trình đó mới thấy Phật tổ không có lừa. Cho nên sở dĩ chúng ta học đạo mà khi chưa có đạt được thì nghi, mà khi đạt được rồi là hết nghi. Mà hết nghi đó là mới biết rằng Phật tổ không có dối mình. Còn nếu còn nghi thì cứ nghi, tại sao Phật nói thế này, tổ nói thế kia, cứ nghi hoài, phải không? Nghi đó là thấy các ngài mình chưa hài lòng, thấy các ngài còn cái gì ánh ánh đó, là tại mình chưa hội nổi. Chứ lãnh hội rồi thấy Phật tổ không có dấu, mà rồi Phật tổ cũng không có khác. Thì chừng đó dù cho ai nói ông đó không phải ông tổ, mình cũng không có bằng lòng, mình cũng không nghe theo. Ở lý luận cách nào mình cũng không có tin được, bởi vì mình đã thấy rõ cái tâm huyết của các ngài từ thủy với chung không khác. Đó là cái chỗ mà tôi nói chỉ có thể tu mới đến đó được. Chứ còn bây giờ quý vị mà đi học 30 năm nữa cũng vẫn nghi như thường, không bao giờ hết. Mà chỉ tu mà tới chỗ đó rồi, không cần học không câu nào quý vị cũng cười lên, tôi không còn nghi Phật nghi tổ nữa, đó là rồi. Thì giờ tôi chỉ cần hôm nào một vị nào đó ngõ ngoãn lên trên thách tôi cười nó thưa thầy tôi hết nghi Phật nghi tổ rồi, thì tôi gật đầu liền, chỉ chừng đó việc là tốt. Chứ còn khỏi cần nói tôi học được mấy bộ gì hết. Cái chỗ đó là cái chỗ thiết yếu đó, xong hay chưa xong là ở chỗ đó. Như vậy để thấy rằng cái môn học về thiền tông này rất là quyền, rất là diệu. Mà chỉ có bao giờ chúng ta đem cái tâm chấp nhận nổi cái chỗ đó thì chừng đó chúng ta mới thấy Phật tổ không dối mình, không lừa mình. Đây là một cái đoạn mà ngài dạy thẳng về thiền tông. Ai tu thiền thì phải ráng mà học, ráng mà thấy được cái này. Thì như vậy, nhất là quý vị là đang nghi ngờ cái chỗ khi chúng ta dẹp hết cái kiến thức chúng ta rồi còn gì? Cứ nhớ chừng đó còn cái gì? Thấy trống không? Phải không? Rồi chẳng lẽ như ngu như ngốc thì hoài cả đời sao? Tu gì mà tới cái chỗ mà không biết gì hết? Nhưng đừng lo cái đó, chỉ lo chưa có trống không thôi, phải không? Chưa có giảm được mấy cái kiến thức của mình thôi, chứ đừng có lo mà tới đó không còn gì. Ngay khi tới đó dứt được những cái điên đảo vọng tưởng đó rồi thì bên này bên kia ứng dụng không thiếu, pháp thánh châu lưu bên này bên kia ứng dụng không thiếu. Rồi trình đó mới là không có uổng mặt pháp phục, mới đền đáp bốn ân cứu giúp ba cõi, mới lên quả vị Phật, mới qua lại tam giới độ chúng sinh chúng dân, đầy đủ không thiếu cái gì hết. Đừng có lo tới đó là hết. Cho nên có lắm gì lâu lâu ngồi thiền được một phút yên tĩnh nào đó, cái là đâu ra ngờ như vậy thì mình tu rồi tới chỗ yên đó cái là hết sao? Rồi cứ ngờ như vậy hoài, chứ sự thật không có. Tại vì yên có tí ti làm sao mà có diệu dũng. Chừng nào mà mình đi đứng nằm ngồi đều được như như, như ngài Triệu Châu, ngài nói rằng 30 năm mà ngài chỉ có hai cái thời cháo sáng và cơm trưa là có cái ý niệm khác, ngoài ra là nhất như. Ghê chưa? Vậy đó. Còn mình ở đây thì một ngày không được. Phải gì? Cháo sáng cơm trưa mà có ý niệm khác là ngài phải xét công người nhiều ít rồi đó. Đó, tức là có quán tưởng. Còn ngoài ra tất cả đi đứng đồng ngồi đều là nhất như. Vậy đó, ta mới đi tới cái chỗ diệu quyền được. Còn mình mới có dừng được một phút nào mà muốn được cái diệu dũng thì làm sao không thấy. Cho nên ngài nói có một hôm ngài đi cầu, mà hồi xưa mình biết những cái cầu công cộng đó thì chỉ đào cái hầm, rồi trên là lót ván, rồi ở dưới một đống phân. Vô cái ngài bịt lỗ mũi lại, ngài ngồi, ngồi xong rồi đi ra, ngài cứ cầm cái mũi đi hoài. Vô giữa đại chúng mới nói, ủa hòa thượng sao còn nóng mũi? Ngài giật mình, ngài buông lỗ mũi xuống. Như vậy tức là đi đâu tăng ngài nó cũng như không nhớ, không nghĩ cái gì hết. Còn mình bây giờ còn nhớ quá, mà sáng nhớ cạo râu, trưa nhớ cắm ngón tay, chiều nhớ này nhớ kia nhớ hoài, thành ra rồi không hết. Chứ còn làm sao mà cả ngày không nhớ cái gì hết, nghĩa là tâm như như. Thì như vậy đó mới là cái mà tương ưng đó. Mà tương ưng như vậy rồi thì chừng đó mới nhậm tha pháp thánh châu lưu đó. Chứ còn mình bây giờ mới có một tí mà chưa được mà. Ngồi thiền kiếm 5 phút yên chưa ra mà, phải không? Thì cái chuyện đó mà muốn có diệu dụng làm sao có. Cho nên đừng ngại, cứ ráng, cho nó yên đi. Chỉ lo nó không không, chứ đừng có lo không rồi không còn gì hết. Nghĩa là giọng tưởng không không, nó cứ nó còn hoài mình lo. Chứ còn nó hết rồi là tốt, đừng có lo. Nghĩa là được như vậy là tôi tán thành, chứ đừng có sợ. Đó là cái chỗ mà quý vị ráng chú ý. Thì đâu những, đây tôi nói hơi xa hơn chút, đâu những vị tu thiền mới thấy nhậm tha pháp tánh châu lưu, tức là mới thấy được cái pháp tánh mình tràn đầy khắp hết, rồi mới thấy rằng mình không phải là cái sinh diệt mỏng manh này, mà thấy mình là cái bất sanh bất diệt vĩnh cửu. Đó là cái chỗ giải thoát. Cho nên mình tu là gì? Cầu giải thoát. Mà giải thoát là giải thoát cái gì? Sinh tử, phải không? Mà đó, như vậy mình mới bước ra khỏi dòng sinh tử. Rồi thể nhập pháp tánh đó là bất sanh bất diệt, còn gì là sinh tử. Đó là cái chỗ cứu kính của mình tu. Mà đâu phải chỉ thiền tông mình thấy như vậy, mà bên tịnh độ nó cũng thấy như vậy. Cho nên ở Nhật Bản nó có một vị thiền sư đang một buổi tiếp khách, có một vị tăng đến, ngài hỏi thầy tu về pháp môn nào. Dạ tôi tu về pháp môn tịnh độ. Ông thiền sư lại hỏi năm nay Đức Phật Di Đà bao nhiêu tuổi, chết tiêu chưa? Ngài trả lời bằng tuổi của tôi. Thật là ngộ nghĩnh thay. Giờ hỏi cái thầy nó bao nhiêu tuổi, tôi bằng tuổi Đức Phật A Di Đà. Đó, thì như vậy đâu phải các ngài không nhập pháp tánh trung lưu, phải không? Như vậy ta đâu thấy Đức Phật Di Đà là một con người ở một cõi nào, mà chính đó tự tánh Di Đà nhập được pháp tánh đó, đó là thấy Đức Phật Di Đà. Thì như vậy nhập pháp tánh đó thì tuổi mình bằng tuổi Phật, tuổi Phật cũng bằng tuổi mình, phải không? Mới nghe thì nói với ông thầy đó phạm thượng, phải không? Dám so sánh mình với Phật. Sự thực nó là vậy. Cho nên cái người thực tu hiểu cho thấu đáo rồi, người ta thấy không khác. Mình nhiều khi mình kẹt trên sự tướng, rồi mình thấy mình chấp cái này cái kia, rồi thấy sai việc. Chứ nếu mà tới nơi rồi thì đều như sao, đều phải tới chỗ đó, chứ không cái nào khác nữa. Muốn giải quyết sinh tử luân hồi đều như vậy hết. Đó là tôi nói cho quý vị thấy rõ rằng chúng ta là người thông, chứ không phải kẻ cuộc. Không phải cuộc chấp vào một pháp môn, không phải cuộc chấp vào một hình thức, mà phải thông đạt tới cái chỗ cứu kính đó. Rồi, như vậy thì cái phần dạy mình tu thiền xong. Bây giờ ngài sợ e có một số người thất thoại, tuy đối với giáo lý cao siêu như vậy mà làm không nổi, cho nên ngài mới hạ xuống một cái, dạy một phương pháp khác. Nhược hữu trung lưu chi sĩ, vị năng đốn siêu, khả ư giáo pháp lưu tâm, ôn tầm bố dịp. Nếu là cái kẻ bậc trung lưu, tới cái hàng bậc trung, bậc hạ thì sao? Chưa có thể mà đốn siêu, tức là dưỡng cách nhanh chóng như trên, thì bây giờ phải sao? Thì hãy lưu tâm nơi giáo pháp, tức là phải học kinh, phải đọc kinh để cho hiểu, cho thấu hiểu. Ôn tầm bối diện, tức là nhồi tới nặng lui trong những cái quyển kinh, quyển Phật dạy đó, nghĩa là nghiên cứu, nghiền ngẫm cho ra lẽ, ra lý để tu hành. Đó. Nếu mình là cái kẻ có thể đốn siêu được, thì phải thẳng vào đường đó mà đi, thì có thể ngay đời này giải quyết được. Còn nếu mà hạng trung lưu về sau, thì nên nghiên cứu cho sâu về kinh điển, đem tâm trí mình nghiền ngẫm, xét xét tường tận những giáo lý của Phật để mình hiểu, mình tu. Tinh sưu nghĩa lý, truyền bá phu dương, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Thì người ta kia ta đi thẳng vào đó rồi, thì ngay trong đời này người ta có thể cứu giúp ba cõi, đền đáp bốn ân nhân danh. Còn mình không như vậy thì phải học cho thông kinh điển, rồi mới nghiên cứu cho tường, tinh tường, tức là tinh sưu nghĩa lý. Đối với nghĩa lý thì phải nghiên cứu cho tinh tường, rồi đem đó mà truyền bá phu dương ra, để tiếp dẫn những người sau đền đáp cái ân đức của Phật. Đó thì cũng là tốt. Thời quan diệt bất thư khí, tất tu dĩ thử phù trì, trụ chỉ quay nghi, tiện thị tăng trung pháp khí. Những người được như vậy đó thì cái thời giờ cũng không có luống bỏ, cần phải dùng cái này, tức là dùng cái giáo lý Phật pháp đó mà để phù trì đi đứng những khoai nghi, đi đứng bèn là cái người mẫu mực trong tăng chúng. Nếu quý vị chưa có thông suốt về thiền, chưa có tu tiến được như vậy, thì bây giờ quý vị phải nghiên cứu kinh điển cho thông, hiểu nghĩa lý cho tường tận, rồi quý vị đem kinh điển dạy người để mà đền ơn cho Phật, rồi quý vị phải giữ nề nếp đến lui cho đúng quan nghi pháp tắc, thì như vậy quý vị cũng là người mẫu mực cho tăng chúng rồi. Khởi bất kiến ỷ tùng chi cát, thượng túng thiên tầm, phụ thác thắng nhân, phương năng quảng ích. Đâu không thấy những cái dây cát, tức là dây biềm, dây sắn đó, nó nương mấy cái tùng mà nó bò lên được ngàn trưởng, nhờ nương gá vào cái nhân thù thắng mới hay làm lợi ích cho mọi người. Nếu mà mình là người tầm thường thì phải nương nhờ kinh luật để mình tu hành, do tu hành đó rồi nương cái kinh luật đó mà mình làm lợi ích cho chúng sinh, thì chẳng khác nào như dây biềm, dây sắn nó nương cái tùng mà nó bò cao được ngàn tầm, rồi nhờ cái thắng nhân đó mà mới làm lợi ích cho nhiều người. Khảnh tu trai giới, mạc mạn khuy du, thể thể sanh sanh, thù diệu nhân quả. Đó, ngài mới chỉ rằng nếu như vậy, người mà bực trung đó thì phải sao? Tức là phải thiết tha tu hành trai giới, trai giới cho thanh bạch. Rồi sao nữa? Mạc mạn khuy du, tức là chưa không nên mà lừa dối hay là vượt bực đó, tức là không nên thiếu và vượt bực. Như vậy thì đời đời kiếp kiếp sẽ được cái nhân quả nhiệm màu tốt đẹp, thù diệu, tức là đặc biệt. Như vậy là Ngài nói, nếu chúng ta là bậc thường thì chúng ta phải y theo giới luật của Phật, y theo kinh điển của Phật mà tu hành chính chắn, đem đó hoằng pháp lợi sinh, thì như vậy cũng là một cách tốt, cũng là lợi ích được nhiều người. Mà cần nhất là phải gìn giữ trai giới cho thanh bạch, đừng có lừa, đừng có vượt bực, thì người như vậy đời đời sẽ được cái nhân quả tốt đẹp. Đó là Ngài khuyên, nếu là người bậc trung thì nên dùng như vậy cũng là quý. Bây giờ Ngài mới nhắc nhở để khuyến tiến chúng ta: bất khả đẳng nhàn quá nhục nhật ngọt ngọt độ thời, khả thích Quan Âm bất cầu thăng tiến, đồ tiêu thập phương tính thí, diệt nải cô phụ tứ ân, tích lụy chuyển thâm tâm trành dị ủng, xúc đồ thành trệ nhân sở khinh khi. Cổ văn: bỉ ký triện phu ngã diệt nhĩ, bất ân tự khinh như thối quật. Đây là một lời dày, dày rồi khuyến. Nói rằng không có thể nào mà lững lững qua Ngài, hay là thông thả qua Ngài. Đẳng nhàn tức là thông thả, không có thể nào thông thả qua Ngài ngây ngơ hết tháng. Ngột ngột tức là ngơ ngơ ngáo ngáo đó, nghĩa là sống mà ngơ ngơ ngáo ngáo cho qua ngày qua tháng. Thành ra chữ ngột ngột này chúng ta lại hiểu ở hai trường hợp khác. Trường hợp này là Ngài nói ngơ ngáo tức là lo ăn lo chơi theo thế tục mà để qua ngày hết tháng. Nhưng mà có ở chỗ thì các ngài cũng dùng chữ ngột ngột để chỉ cho người nào? Chỉ cho cái người mà không còn tất cả kiến giải trong lòng, phải không? Tâm họ như như thì họ cũng ngột ngột, họ cũng ngơ ngơ ngáo ngáo. Nhưng mà ngơ ngơ ngáo ngáo đó là tâm nhất như, chứ không phải là cái lối ngơ ngáo mà của người không hiểu đạo lý đó. Đó, thành ra mình phải hiểu chữ ngột ngột này ở hai trường hợp như vậy. Ngơ ngáo của người tâm họ đã nhất như với cái ngơ ngáo của người mà sống theo cái thường tình, đó, hai cái nó khác nhau xa. Quan Âm khả tích, khả tích Quan Âm tức là phải tiếp, nên tiếp cái thì giờ mà sao chẳng cầu tiến lên. Đó, chúng ta phải tiếp thì giờ để mà luôn luôn mong tiến, chứ tại sao mà lại cứ rảnh rang thông thả qua ngày rồi ngơ ngáo hết tháng mà không có tiếp cái thì giờ để mà cầu tiến lên. Đó là lời quả. Luống tiêu của mười phương tính thí cũng là cô phụ bốn trọng ơn, chứa chất tiền của càng nhiều thì sao tâm thành nó dễ lắm. Nếu mà tiền nhiều của nhiều thì cái tâm này bụi nó che đầy hết rồi. Sao vậy? Ví dụ giờ quý vị không có đồng xu nào, quý vị khỏi nghĩ cái gì hết, phải không? Không có đồng xu trong tay, khỏi nghĩ mua cái gì, khỏi nghĩ tính xấu cái gì. Mà nếu mà ai mà cho quý vị chừng vài ngàn bạc nắm trong tay thì quý vị sao? Có tiền là phải không nghĩ, à đồng tiền này giờ làm gì đây, mua cuốn sách nào, mua cái gì. Thì có cái đó thì tất nhiên cái vọng tưởng nó dấy lên. Mà nếu mà có thì một ít thì cái vọng ít, mà có quá nhiều thì cái vọng tràn trề. Nếu người nào mà trong chùa mà có bạc tỷ thì người ta dễ tu hay có. Bởi vì cứ nhớ là tiền này phải làm ra cái gì cho có lợi, rồi không là để đó coi chừng hoa hốt ăn cắp, phải không? Rồi coi chừng đi đâu chú thì giả, chứ không có đóng cửa cái thì nguy. Cứ nghĩ như vậy hoài thì thành lúc nào nó cũng bị sao xuyến trong lòng, không an ổn. Do đó cho nên nó tâm trần dị ổn, tức là cái tâm bụi bặm nó dễ bít lóc, nó không có cho mình thở, không cho mình sáng. Vì vậy cho nên tổ bảo nếu mà mình cứ chứa nhóm như vậy thì cái tâm mình nó càng ngày nó càng bị che dày, rồi xúc đồ thành trệ, tức là gặp việc gì nó cũng bị ngăn trở, nó không có tiến được. Ví dụ nghe một câu kinh mà mình không thấu nổi, thấy một chuyện Phật pháp mình cũng không hiểu được là tại sao, bởi vì tâm mình nó bị che dày quá mà, phải không? Cho nên là gặp cái việc gì nó cũng là ngăn trệ hết, nó không có tiến. Rồi lúc đó nghĩa là tiền thì nhiều, của thì lắm, mà không thông, không thông thì bị người ta khi tu hành gì mà hỏi đạo lý không biết, cho nên nhân sở khinh khi đó, vì người ta khinh khi đó. Đây được ngài như vậy, tức là ngài quở tu hành mà thông thả qua ngài, ngơ ngáo hết tháng, không tiếc thì giờ, không cầu thắng tiến, chẳng những tiêu hết của mười phương thí chủ mà cũng là bỏ hết cái bốn trọng ơn, chứa tiền của cho nhiều thì cái tâm mình lại bị che dày bịch à. Rồi gặp cái việc gì thì chướng ngại, không hiểu, không thông, bị thiên hạ khi dễ. Đó là ngài đánh một roi mạnh, rồi giờ ngài an ủi. Người xưa nói kia đã là trưởng phu thì ta cũng vậy, không nên tự khinh mình mà lui sụp. Đó, kia các ông thấy người ta tu ta tiến được thì người ta tu tiến được, mình cũng tiến được, chứ tại sao nữa? Ông đó ông thông minh quá, ông tiến nổi, tôi đành đoạn tiến nổi. Đừng nghĩ như vậy. Chính là này mà theo trong A Hàm thì cũng có một lần Đức Phật quở ngài La Hầu La. Cũng hơn Đức Phật nói sao ông, đây là nói về cái mặt hạnh của ngài La Hầu La, vì ngài tu còn bé quá, mới mười mấy tuổi đầu để chót rồi vô chùa. Mà đúng ra thì chắc trong đại chúng cũng nể nang, cho nên ngài khí quá chừng. Nói một hôm người ta ngủ, các thầy tùy kheo ngủ, ngài lại ngài chọc lét cái vị Phật kêu Phật quở. Với thầy tùy kheo mát Phật quở, ngài nói sao mà ông không học theo những cái gì mà trưởng lão có nết na đồng thấm nghiêm chỉnh đó, mà ông lại có những cái tánh chỉnh dễ vậy. Ngài liền bạch Thế Tôn, các ngài là trưởng lão, con đâu có bì kiểm. Chính đó là Phật mới nói là cái câu kia đã là trưởng phu mình cũng vậy chứ, tại sao mà khi mình rồi cứ có những cái tánh xấu vậy. Cho nên không nên khi mình mà lui sụp. Vì vậy mà cái câu đó được sau này luôn luôn nhắc tới, bởi vì chúng ta cũng có cái